ông xã là người mạnh nhất thế giới. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, đàm phán công việc thôi mà cũng có thể hành hạ đàm ê dạ được. Lý Diễm Ninh đồng ý, vội vàng cẩn thận dìu ông cụ Thanh bước xuống bậc thang. Lý Diễm Ninh cực kỳ vui vẻ, trong đôi mắt bà tràn đầy sự mừng rỡ. Có thể Hoàng Anh sẽ không nghe lời nói của bà, nhưng nếu có ông cụ Thanh thì mọi chuyện đã không còn giống vậy nữa rồi. Phải biết rằng ngày thường, người mà Hoàng Anh kính trọng nhất chính là ông cụ Thanh. Ở phía bên kia, Chu Hoàng Anh đưa Lâm Ngọc Linh đến một nơi yên tĩnh ít người, sắp xếp cho cô xong xuôi rồi sau đó nói. Anh đi qua bên đó xử lý công việc một chút, em ngồi đây chờ anh nhé. Được, Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn gật đầu, Chu Hoàng Anh để Trần Tuấn Anh lại trông nom cô, còn bản thân mình thì đi bàn bạc công việc, nhưng khi đang nói chuyện được một lát thì anh không thể khống chế nổi mà quay đầu lại nhìn Lâm Ngọc Linh. Anh phát hiện, vậy mà mình lại giống như một người mẹ già đang lo lắng cho con gái vậy. Mà lòng của Lâm Ngọc Linh to lớn như biển cả, tay cô chống cằm, ánh mắt sáng lên nhìn chăm chăm, thèm thuồng cái bánh ngọt cách đó không xa, đã mấy lần muốn đứng lên đi lấy nhưng có vẻ như cô đang e dè điều gì đó, nên lại ngượng ngùng cúi đầu ngồi xuống. Trần Tuấn Anh đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh Lâm Ngọc Linh, khi cậu ta đang nói chuyện đến hứng thú bừng bừng với một em gái thì bỗng cảm thấy hai tay mình lạnh buốt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái thì lập tức đối mặt với ánh mắt dọa người của Chu Hoàng Anh. Hai tay của cậu ta chắp vào nhau tạo thành biểu tượng cầu xin tha thứ, nhìn Chu Hoàng Anh một cách đáng thương, má ơi. Cậu ta đã ngồi đây quan sát Lâm Ngọc Linh một cm cũng không rời rồi mà vẫn khiến cho thủ trưởng của chúng ta không vui đấy. Chu Hoàng Anh nháy mắt ra hiệu về phía cái bánh mà Lâm Ngọc Linh đang nhìn chằm chằm từ nấy đến giờ, Trần Tuấn Anh lập tức hiểu rõ, ý là muốn cậu ta đi lấy bánh giúp Lâm Ngọc Linh đây mà. Ha ha, thật sự rất lợi hại đấy, đi đàm phán công việc cũng có thể hành hạ người ế cho được. Vì vậy, chân chạy việc, Trần Tuấn Anh online, cậu A quăng cái điện thoại trong tay, vội vàng gấp gáp chạy đi lấy cái bánh ngọt mang đến trước mặt Lâm Ngọc Linh. Hì hì, chị dâu muốn ăn lâu rồi phải không, chị cứ ăn đi, đừng khách sáo nhé. Nhìn thấy đồ ăn ngon mà mình khát khao đã lâu ở trước mặt, ánh mắt Lâm Ngọc Linh lập tức phát sáng, nhưng lại có chút băn khoăn, cô nghi ngờ hỏi. Ồ, tại sao cậu biết được là tôi đang muốn ăn? Bởi vì đại, Trần Tuấn Anh còn chưa nói hết câu, đột nhiên có một luồng ánh sáng lạnh chạy dọc sống lưng của cậu ta. Trần Tuấn Anh thay đổi lời, nói, ý em là nấy giờ em cũng đang nhìn chằm chằm vào chị dâu ấy em mờ. Chẳng phải cậu vẫn luôn chơi điện thoại hay sao? Không ngờ rằng Lâm Ngọc Linh lại khó lừa gạt như vậy, Trần Tuấn Anh xấu hổ cười cười. Ha ha, đó chỉ là do em thẹn thùng nên làm ra vẻ để che giấu mà thôi. Chị dâu xinh đẹp động lòng người, thông minh lanh lợi như vậy, điện thoại làm sao mà có thể so với chị được. Chủ yếu là mệnh lệnh của Chu Hoàng Anh nên cậu ta cũng không dám qua loa. Lâm Ngọc Linh cười hì hì không ngừng, cô xoa đầu Trần Tuấn Anh như đang vuốt ve một con chó nhỏ. Nghe lời như vậy sao? Nhưng đáng tiếc chị đây đã lập gia đình rồi, Trần Tuấn Anh, cho dù chưa lập gia đình thì cậu ta cũng không dám nhớ thương đâu có được hay không hả? Quan trọng nhất là cậu ta không có đam mê như Chu Hoàng Anh. Cậu ta không thích thỏ trắng nhỏ đáng yêu đâu. Két két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cửa lớn nhà họ Chu bị mở ra, vệ sĩ đồng loạt đứng hai bên dùng tư thế cung kính gật đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một chiếc Ferrari màu đen vững vàng dừng tại cửa ra vào. Tiếp theo, cửa xe được mở ra, một bóng dáng cao gầy huyền chuyển dần dần xuất hiện từ trong xe. Lâm Ngọc Linh lập tức bị hấp dẫn là Tạ Miên. Cô ta không mặc nhãn hiệu quần áo bên Chí Linh nên đổi sang nhãn hiệu G, chỉ đứng sau Chí Linh một bậc, cả người là một bộ lễ phục dạ hội màu trắng tinh khiết tạo nên vẻ thoải mái hào phóng cho cô ta, dưới ánh mắt của mọi người, cô ta không hề mất bình tĩnh mà nâng làn váy đi vào. Tạ Miên vừa bước vào thì Lý Diễm Ninh đã đỡ ông cụ Thanh đi tới chào đón. Ba của Tạ Miên là chủ tịch của tập đoàn Phát Đạt, bởi vì có quan hệ rất tốt với ông cụ Thanh. Cho nên từ nhỏ Tạ Miên đã quen biết với Chu Hoàng Minh và Lý Diễm Ninh, nhất là Lý Diễm Ninh còn rất yêu thích Tạ Miên, một cô gái vừa tri thức lại hiếu lễ nghĩa này. Thậm chí lúc hai đứa còn nhỏ, bà cũng đã một mình quyết định, muốn Chu Hoàng Anh lớn lên sẽ cưới Tạ Miên làm vợ. Cách chương.